Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1322, những kẻ địch, ý chí chiến đấu sục sôi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Tâm trầm ngâm một phen, gật đầu nói, không sai, cho dù hắn mời đến hai vị cường giả dương thần của Thiên Tông, nhiều lắm là san bằng chiến lực siêu phàm cảnh, nhưng dưới tam phẩm, hắn là một người, mắt mọi người sáng lên, không sai. Hứa Thất An huy hoàng như thế nào nữa, cũng là vinh quang ngày xưa. Hôm nay, hắn đã sớm không phải trạng thái đỉnh phong ở kinh thành chém giết hôn quân. Có gì đáng sợ, Tiêu Diệp lão đạo chậm rãi nói. Không sai, hắn thời kỳ toàn thịnh, chúng ta không thể chống lại hắn. Nhưng hôm nay hắn hổ xuống đồng bằng, có thể có mấy phần chiến lực, có lẽ cường đại hơn tứ phẩm tầm thường. Nhưng tuyệt đối không thể chiến thắng chúng ta. Cơ Huyền cười lên. Vừa lúc, lấy hắn rèn luyện võ đạo. Không có đá mài đao nào tốt hơn Hứa Ngân La. Nếu chúng ta may mắn thắng hắn. Chậc chậc, khôi thủ thế hệ đương đại Trung Nguyên. Gãy cánh ở trong tay chúng ta. Đáng uống cạn một chén lớn. Hứa Nguyên Hòe nghe mà nóng lòng muốn thử. Mấy vị võ phu chiến ý dâng trào. Dâng lên khát vọng chiến đấu mãnh liệt. Thậm chí vượt qua coi trọng đối với long khí. Lời của Cơ Huyền gãi đến chỗ ngứa trong lòng bọn họ. Có thể giao thủ, chém giết với Hứa Thất An, là dụ hoặc võ phu khó có thể từ chối. Mà đánh bại Hứa Thất An, là một vinh quang khiến bất cứ võ phu nào cũng nhiệt huyết sôi trào. Thú vị, Liễu Hồng Miên cười khanh khách nói. Nếu có thể ở nơi này đánh bại Hứa Ngân La, chuyến đi giang hồ lần này. Ta nhất định phải về Kiếm Châu Vạn Hoa Lâu một chuyến. Hướng đám tiểu tiện nhân kia khoe ra. Để cho họ biết. Lúc trước không chọn nàng làm lâu chủ. Là quyết định sai lầm cỡ nào. Liễu Hồng Miên thân là võ giả. Cảm thấy đánh bại Hứa Ngân La là một vinh quang to lớn. Cái đó không xung đột với nàng ngưỡng mộ Hứa Ngân La. Hứa Nguyên Sương khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú. Ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lạnh nhạt. Nhìn về phía Hứa Thất An, ngươi còn mấy phần thực lực, nàng không phân biệt rõ mình là lo lắng hay may mắn. Tâm tình đặc biệt phức tạp, chịu mẫu thân ảnh hưởng, nàng không có định ý quá lớn đối với vị đại ca này. Nhưng đồng thời nàng cũng chịu Cơ Gia Thành Tiềm Long cùng phụ thân ảnh hưởng. Biết lập trường của mình đối lập với đại ca, nàng lần này rời nhà du lịch, thật ra còn muốn đi kinh thành xem một chút. Nàng muốn nhảy ra khỏi ảnh hưởng của mẫu thân cùng lập trường. Từ góc độ bản thân đối đãi chuyện này. Người này, hôm nay ở nơi này gặp được Hứa Thất An. Trái lại đỡ cho nàng phải tự mình đi kinh thành. Hứa Nguyên Hòe thấy không có ai nguyện ý làm chim đầu đàn. Hừ lạnh một tiếng, kéo thương xuất trận, đi trước làm gương. Ta đi hàng phục hắn. Kéo trường thương, càng đi càng nhanh, tiếp đó chạy như điên. Mũi thương cày ra trên mặt đất dấu vết thật sâu. Khi tới gần Hứa Thất An, hắn gầm nhẹ một tiếng trầm trầm. Lưng kéo thân thể xoay tròn. Thân thể kéo trường thương. Dùng một chiêu Hoành Tảo Thiên Hạ bá đạo. Tuyết động trong mấy trượng chung quanh nháy mắt dơ lên. Bọt tuyết bay là tả. Trường thương ở không trung quét ra tiếng rít thê lương. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm một màn này. Mong chờ có thể từ trong trận giao thủ này nhìn ra Hứa Thất An sâu cạn. Lúc này, Hứa Thất An đã động. Hắn nâng tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng búng một phát. Từ trên xuống dưới, búng ở trên cán thương. Đinh, hổ khẩu của Hứa Nguyên Hòe sụp đổ. Không giữ được vũ khí. Chờ mắt nhìn nó rời tay. Xoay vòng lao lên trời. Nhìn thấy một màn này. Cơ Huyền gật gật đầu. Không kém ta. Hắn chỉ là Hứa Thất An, nhưng vẻ mặt mọi người ngược lại trở nên thoải mái. Trung quy còn ở trong phạm trù tứ phẩm. Cơ Huyền nói tiếp, Nguyên Hòe còn chưa dốc hết toàn lực. Xem hắn có thể thử ra mấy phần trình độ của Hứa Thất An. Vừa dứt lời, Hứa Nguyên Hòe tung người nhảy lên. Tiếp được trường thương, thân thể hắn tạm dừng trên không. Hét lớn run lên trường thương đen xí. Cái đầu dao long kia chỗ nối đầu thương cùng cán thương bộc phát ra hắc quang chói mắt. Tiếp đó sống lại, tự động thoát ly thân thương. hồn phách giao long phong ấn ở trong pháp khí đã thức tỉnh. Cây thương này là pháp khí phẩm cấp cực cao. Thân thương do xương cột sống tứ phẩm giao long chế tạo. Đầu thương là răng rồng sắc bén nhất, cứng rắn nhất của giao long rèn. Trong thương phong ấn nguyên thần tứ phẩm giao long. Nó có thể tạm thời dung hợp với chủ nhân pháp khí, mang thực lực tạm thời tăng lên tới cảnh giới tứ phẩm. Hứa Nguyên Hòe là cảnh giới ngũ phẩm đỉnh phong, nhưng trạng thái toàn lực bùng nổ, có thể so sánh tứ phẩm võ giả. Hư ảnh giao long không đủ chân thật lướt trên không trung, bỗng nhiên ngoặt một cái, lao vào trong cơ thể Hứa Nguyên Hòe. Hai mắt Hứa Nguyên Hòe biến thành con ngươi dựng thẳng, má hiện lên vảy đen hư ảo, trong cổ họng bộc phát ra tiếng rồng gầm. Hắn cầm nắm dao mang thương, chợt đáp xuống, mũi thương bộc phát ra ánh sáng sắc bén chói mắt, hình thành một kết giới khí hình dạng nửa vòng tròn. Pháp khí tốt, mọi người nhìn thấy thì cực kỳ hâm mộ. Liễu Hồng Miên tựa như đã nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, binh khí của Hứa Ngân La là cái gì? Vũ khí của Hứa Thất An là cái gì? Vấn đề này hiển nhiên đã làm khó các vị ở đây. Ít nhất đám người thành Tiềm Long tạm thời vậy mà không đáp được. Không phải tình báo có sơ hở, cũng không phải đám người Cơ Huyền không biết. Trong tình báo về Hứa Thất An, ghi lại rất rõ ràng hắn sử dụng là một thanh đao hình thức trường kiếm. Nhưng thanh đao đó là đao gì? Cũng chưa có ai xâm nhập nghiên cứu. Lý do rất đơn giản. Chiến lực của võ phu bắt nguồn từ bản thân. Võ phu phẩm cấp càng cao, càng không cần vũ khí. Thân thể chính là vũ khí mạnh nhất. Càng nhiều thời điểm, binh khí chỉ là một loại ý nghĩa tượng trưng. Rất ít người sẽ chú ý vũ khí, pháp khí của võ phu. Trừ phi có tác dụng đặc thù, cần đặc biệt cảnh giác. Ví dụ như Trấn Quốc kiếm loại đỉnh cấp thần binh khiến tam phẩm võ phu cũng kiêng kỵ này. Ví dụ như phù đồ bảo tháp. Bởi vậy, Hứa Thất An dùng vũ khí gì? Cho dù là Cơ Huyền cũng chưa đặc biệt nghiên cứu. Hứa Nguyên Sương mắt nhìn phía trước, thản nhiên nói, đó là một cây đao màu vàng sẫm, phẩm chất cực tốt, chỉ ở dưới tuyệt thế thần binh. Đáng giá nhắc tới, pháp khí phân loại là phàm khí, pháp khí, tuyệt thế thần binh, pháp bảo. Phàm khí là binh khí bình thường, pháp khí là vũ khí có được năng lực đặc thù. Trừ võ phu, các hệ thống lớn đều có thể ôn dưỡng ra pháp khí. Nhưng chỉ có thuật sĩ có thể luyện chế lượng lớn pháp khí. Tuyệt thế thần binh là pháp khí sinh ra ý thức của mình. Về phần pháp bảo, là do tuyệt thế thần binh đạt được một số cơ duyên nào đó, sinh ra lột xác mà hình thành. Ví dụ như Đại Phụng Trấn Quốc kiếm, vốn thuộc về hàng ngũ tuyệt thế thần binh, chịu quốc vận thêm vào 600 năm, lột xác thành pháp bảo, chuyên phá thân thể võ phu. Cách chương.